Anh ta Kemichi, xin lỗi. Anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 56, phá đám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc ấy, như kết quả thu được là rất thích họ. Nói thật thì lúc đầu cậu chọn ghét bỏ họ là vì lãng tránh cái tình cảm rẻ tiền của bản thân thôi. Như càng ngày họ lại càng làm cậu yêu họ hơn. Tự nghĩ, tự đỏ mặt lấy tay che lại. Cậu nhìn qua Sanju đang nằm kế bên mà ngắm nhìn khuôn mặt đẹp mỹ nhân của nó, đẹp đến mức cậu phải say mê trong đấy. Lấy tay đưa lên mặt Sanju, miệng cậu lầm bầm thứ gì đó. Trên mặt đỏ lên vị ngại ngùng. Thích mày Haruchiyo, tao cũng vậy. Bỗng dưng Sanju mở mắt nói làm cậu giật mình té xuống giường. Em mờ, mày dậy từ hồi nào? Cậu ngại ngùng hỏi. Nay từ đầu rồi. Sanju chống tay cười còn bồi thêm câu nữa làm cậu vô hồn gọi ai đó. Vậy nên làm nháy nữa nhé. Cậu từ ngại ngùng chuyển sang khinh bỉ lấy điện thoại gọi cho ai đó. Miki, Sanju ấu dâm tao. Chỉ một câu thôi đã làm đầu dây bên kia lẫn bên này phải quính quáng. Miki đang ăn ở nhà tự nhiên có cuộc gọi từ cậu. Nghe máy thì ối giời ôi luôn. Dẹp đi đéo ăn uống gì cả. Thằng chó Sanju, mày chết mẹ với tao. Sanju ở đây cũng không an toàn gì, tìm quần áo rồi chạy. Bảo thích mình xong đi mách vua mình là mình ăn mảnh. Thứ cống rãnh dễ thương. Vừa chạy ra đầu ngõ là Sanju bị một đám bang phục màu đen, đỏ và một ông già 25 tuổi quay đánh hội đồng. Cậu nhìn từ trên lầu không ngừng cầu nguyện cho Sanju qua khỏi hôm nay. A đi phò phò cầu cho Sanju bị càng nặng càng tốt. Sau khi tan học cậu nhớ ra trong nhà đã hết mì gói rồi nên phải đi mua. Đang băn khoăn không biết có nên mua thê bánh bim bim không thì một cái bóng cao to xuất hiện. Takemichi, mày làm gì ở đây? Mua mì. Đang đi chợ hả? Cậu thấy cái giỏ sách toàn đồ ăn. Ừ, mày ăn mì thay cơm à? Tazio nhìn vào giỏ sách của cậu, toàn là mì không? Đúng rồi, tại lười nấu nướng lắm. Vậy đến nhà tao ăn bữa cơm khô. Đi. Ui trời, tự nhiên được ăn miễn phí ngu gì không đi. Tại lâu lâu gặp Yuzuha thôi chứ không phải bữa ăn nhé. Đừng ai nói cậu tham ăn nên mới đi. Cậu chỉ muốn gặp Yuzuha thôi. Không phải tham ăn nhé. Tazio nhìn cậu đang suy nghĩ cái gì đấy còn chảy cả nước miếng nữa mà tự hỏi. Bộ cậu bị bỏ đói hả? Sau khi về nhà Tazio, cậu đã giúp anh làm một số món đơn giản. Nhìn khung cảnh chả khác gì hai vợ chồng mới của cả. Tazio tưởng tượng tới ảnh. Anh và cậu về chung một cùng nhau làm những bữa ăn với nhau, ta nói nó good luôn. Anh hai nhà mình có khách sao? Yuzuha và Hakai về nhà thấy có đôi giày lạ nên lên tiếng hỏi. À, hai người về rồi. Cậu nghe tiếng người quen liền tung tăng ra chào đón. Hakai đứng người vì thấy cậu đang mặc cái tạp dề màu hồng có hình con thỏ trắng bước ra. Trên tay là cái giá nâu canh nữa. Có khác gì là vợ nhỏ ở nhà không chứ? Tạch, tạch, nghe tiếng chụp hình từ máy Yuzuha, cậu đơ ra rồi chạy thẳng vào trong. Hakai thấy vậy liền ngỏ lời xin người chị yêu dấu của mình, như câu trả lời làm cậu phải tốn kém không ý. Đưa tiền đây rồi chị mày cho. Chị mày hết tiền để dẫn Hinata đi chơi rồi. Bán mấy ảnh này cho chúng mày để lấy tiền chứ. Sau khi ăn xong, cậu giúp Tazio dọn dẹp rửa chén. Hakai thì đang bận đàm phán với Yuzuha rồi nên méo rảnh giúp Tazio đâu. Mày đúng là người anh tốt. Vừa nói xong não cậu dừng khoảng 2 giây. Anh tốt, hình như sai sai. Không có thằng anh nào đánh em như con không đẻ cả. Cho tao rút lại được không? Tazio chỉ cười nhẹ mà gật đầu. Bộ cái hình ảnh bạo lực đó ăn sâu vào não cậu rồi hả? Takemichi, mày nói thích nhiều người vậy đó, có tao không? Không gian im lặng đến kỳ lạ. Hai người có thể nghe được tiếng nước chảy một cách rõ ràng. Có, cậu đỏ mặt nói nhỏ như Tazio có thể nghe thấy một cách rõ rệt. Vậy nếu tao hôn mày thì có sao không? Tazio đang trêu chọc cậu nên ép cậu vào góc rồi hỏi. Nhìn khuôn mặt đỏ như cà chua của cậu mà cúi nhẹ xuống. Anh hai xong chưa? Xin lỗi đã làm phiền. Yuzuha từ trên lầu đi xuống thấy được những cảnh không nên thấy liền quay đầu đi ra. Mặt cậu đã bốc khói mà đẩy Tazio ra chỗ khác lấy áo khoác và chào tạm biệt. Tazio đang còn ngớ người mà chạy một mạch về nhà. Tazio đầu nổi găng xanh săn tay áo lên mà đi lên lầu trước căn phòng có ghi Yuzuha. Mày có biết chút nữa là tao hôn được em nó rồi không? Hôm nay tao không đánh mày, tao không phải anh mày. Yuhazu biết được số phận của bản thân liền trèo qua cửa sổ mà chạy trốn trước khi cuộc sống của cô kết thúc. Thế là hôm đấy hàng xóm được thấy màng rượt đuổi thân thương của hai anh em Tazio Shiba và Yuzuha Shiba. Người ngoài nhìn vào thấy anh em đang vui đùa với nhau như người trong cuộc mới biết khổ sở thế nào. Cách chương.